Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, cứng như bàn thạch. Đồng, Áo Lợi Duy Á cả người từ trên cao trực tiếp ném đi xuống dưới. Sau đó dọc theo một đầu đường vòng cung, trực tiếp nhập vào Xích Viêm Hà băng lãnh trong nước sông. Văng lên bông tuyết vô số. Đại ca, tại trên bờ sông quan chiến Bố Lỗ Mặc lo lắng giống to. Cùng lúc vọt thẳng đến tới gần rơi xuống nước chút bờ sông nơi. Mấy triệu người tuyệt đối là người đông nghìn nghịt. Rất nhiều đứng quá xa người căn bản không nhìn thấy Áo Lợi Duy Á cùng bàn thạch kiếm thánh khung. Cảnh chiến đấu, bọn hắn chỉ có thể thông qua phía trước nhìn thấy người truyền đến tiếng nghị luận để phán đoán. Tình huống, lập tức, mấy triệu người một mảnh tiếng ồn ào, chênh lệch, giống như quá lớn. Dù sao, Hắc Đức Sâm đứng ở trên không tựa hồ một chút tổn thương đều không có. Lâm Lôi Đại Sư, Áo Lợi Duy Á thua. Kiều An bệ hạ nghi hoặc hỏi dò bên cạnh Lâm Lôi. Hiện tại có kết luận còn rất sớm. Lâm Lôi thì là ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời không nhúc nhích. Bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm. Thầm nghĩ, cái này Hắc Đức Sâm, thực đón lấy một kiếm này, cũng không biết là kết quả gì. Bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm hiện tại rất khó chịu. Hắn đối với mình phòng ngự phi thường tự tin, tung hoành Ngọc Lan Đại Lục mấy trăm năm qua. Bàn thạch kiếm thánh liền không có phát hiện có người phòng ngự còn mạnh hơn chính mình. Xác thực, vừa rồi hắc thạch kiếm bên trên ẩn chứa đấu khí công kích. Căn bản không có phá mất hắn phòng ngự. Thế nhưng là cái kia hắc thạch kiếm tại bổ vào hắn trên nắm tay thời điểm. Một đạo năng lượng quỷ dị dĩ nhiên là rất dễ dàng tự xuyên thấu hắn cho rằng vì tự hào phòng ngự. Vọt thẳng vào linh hồn hắn. Tại hắn trở tay không kịp bên trong, hung hăng đâm vào trên linh hồn, mê muội, đầu đau muốn nứt, tốt một cái thiên tài kiếm thánh, ngay cả linh hồn công kích đều lĩnh ngộ ra tới. Hắc Đức Sâm chỉ là qua sát na liền khôi phục thanh. Tỉnh, ngay cả 50 cũng chưa tới tiểu gia hỏa, dĩ nhiên là lĩnh ngộ ra như thế đặc thù công kích. Hắc Đức Sâm đã sớm hưởng qua loại công kích này. Linh hồn công kích cũng không đặc thù. Ví dụ như Lâm Lôi gặp được võ thần môn, đại sư huynh, Pháp Ân. Hắn lôi điện bổ trên người Lâm Lôi. Thậm chí chấn Lâm Lôi ngất đi. Một hồi lâu mới hoàn toàn thanh tỉnh. Đây cũng là một loại linh hồn công kích. Như võ thần, chỉ nói là thanh âm. Cũng làm người ta linh hồn chấn chiến. Công kích linh hồn nguyên lý thực ra rất đơn giản, cũng chính là đem chính mình tinh thần lực ẩn chứa đến trong công kích, đồng thời công kích đến đối phương trong linh hồn đi. Nói đơn giản, chính là tinh thần công kích. Nói đến đơn giản, thế nhưng là làm lại phi thường khó khăn, bởi vì tinh thần lực bình thường đều là phi thường nhu hòa cứng cỏi, liền như là vải bông, mà bây giờ phải làm là để cho vải bông biến thành đao nhọn, đâm bị thương thậm chí đâm rách đối phương linh hồn, chính là thánh vực cường giả, bình thường cũng liền làm được tinh thần lực phát tán lái đi. Lục soát người khác, muốn tinh thần công kích, vải bông biến đao nhọn, khó khăn, mặc dù khó khăn, thế nhưng là lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc thời gian dài đỉnh cấp cường giả, vẫn có thể làm được. Hắc Đức Sâm liền từng có bị linh hồn công kích kinh nghiệm. Cái này Áo Lợi Duy Á bản thân tinh thần lực không mạnh. Đoán chừng cũng liền cấp 8 ma pháp sư cấp độ. Nếu như hắn có cấp 9 đại ma đạo tinh thần lực. Ta chỉ sợ muốn bị thương nặng. Nếu như là thánh vực đại ma đạo. Chấm ngoặc kép. Hắc Đức Sâm cười nhạt một tiếng. Lập tức, Hắc Đức Sâm nhìn về phía dưới Xích Viêm Hà. Xích Viêm Hà nước sông dĩ nhiên khôi phục lại bình tĩnh, mà Áo Lợi Duy Á dĩ nhiên thẳng đến không có xuất hiện. Áo Lợi Duy Á, xem ra ngươi không chữa khỏi tay ngươi cánh tay, ngươi là sẽ không ra tới. Hắc Đức Sâm cao giọng cười to nói, thanh âm vang vọng đất trời. quanh quẩn tại trống trải vùng ngoại ô. Trị liệu tay cụt, Lâm Lôi nhướng mày một cái, trong lòng có chút kinh ngạc. Oanh, một đạo sóng nước phóng lên tận trời, màu đen huyễn ảnh trong nháy mắt đã đến không trung, lần nữa cùng Hắc Đức Xâm Lăng không rằng co. Giờ phút này áo lợi duy á nguyên bản đã vặn vẹo đứt gãy cánh tay phải dĩ nhiên là khôi phục như lúc ban đầu. Áo lợi duy á cười lạnh nhìn xem Hắc Đức Xâm nói. Trị liệu cánh tay, người Hắc Đức Xâm, muốn trị chữa trị cũng không có cái năng lực kia a. Quang minh nguyên tố pháp tắc quả nhiên, huyền diệu a. Một chút đỉnh cấp quang minh ma pháp sư nặng hơn nữa tổn thương đều có thể trong nháy mắt chữa trị. Cực kỳ, cái kia quang minh pháp tắc, chỉ là luận phòng ngự, công kích, lại không bằng đại địa pháp tắc. Hắc Đức Xâm tự tin nói, đại địa pháp tắc, Lâm Lôi cũng tu luyện đại địa pháp tắc. Quang minh nguyên tố pháp tắc huyền diệu, ngươi sao có thể minh bạch? Áo lợi duy á đạm mạc nói. Hắc Đức Xâm, khác ra vẻ tự tin, ta vừa rồi một kiếm, tư vị không dễ chịu a. Hắc Đức Xâm nhướng mày, linh hồn công kích, dù cho dựa vào cường hoành linh hồn tiếp nhận, cũng là muốn chịu chút tổn thương. Linh hồn bị thương, thực lực ngươi làm sao có thể phát huy ra 10 thành. Áo lợi duy á lúc này tay trái dĩ nhiên là từ phía sau lưng rút ra quang ảnh kiếm. Tay phải nắm giữ hắc thạch kiếm, tay trái nắm giữ quang ảnh kiếm, thế nhưng là ta khác biệt, cánh tay đứt gãy chữa trị xong, một chút ảnh hưởng đều không có. Áo lợi duy á hai tay cầm song kiếm, quang ảnh kiếm mặt ngoài chảy xuôi lóa mắt bạch sắc quang mang, mà hắc thạch kiếm mặt ngoài chảy xuôi thôn phệ quang mang u lãnh hắc quang, hoàn toàn tương phản năng lượng. Hoàn toàn tương phản năng lượng, ta xem ngươi thế nào tiếp. Áo lợi duy á hai con ngươi lướt qua một đạo lãnh quang. Cả người một nháy mắt như là thái dương đồng dạng lấp lánh xuất ra đạo đạo bạch quang. Đồng thời còn có không đáng chú ý đạo đạo hắc quang lấp lóe. Tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Toàn bộ trong bầu trời đêm trong nháy mắt có 108 cái áo lợi duy á thân ảnh mơ hồ. Keng, sắc mặt trang nghiêm Hắc Đức Xâm, rút ra phía sau màu vàng đất trọng kiếm. Ha ha, ngươi cuối cùng rút kiếm. Áo lợi duy á tiếng cười to vang vọng đất trời. Chung quanh người đông nghìn nghịt quan chiến người đều một mảnh yên lặng. Khuya hôm nay cũng là mây đen dày đặc, làm cho chiến trường bầu không khí càng thêm kiềm chế. Phía dưới quan chiến người thậm chí cảm giác cái kia dày đặc mây đen ngay tại áo lợi duy á. Hắc Đức Xâm hai người đỉnh đầu đưa tay có thể chạm đến chỗ. Hoành, hoành, đêm đó không trung đáng sợ khí bạo âm thanh liền một mạch vang lên. Cực nhanh tình huống dưới áo lợi duy á xuống mỗi một lần xuyên phá trường không đều gây nên đinh. Tài nhức óc khí bạo âm thanh. Cao mấy trăm thước không truyền lại hạ xuống mãnh liệt khí lưu thậm chí làm cho bờ sông những cây. Đuốc kia hỏa diễm đều ép tới thấp xuống. Cuồng phong cũng làm cho đông đảo quan chiến mọi người tóc đều bay lên. Vô số người liều mạng trừng trong mắt. Mưu toàn thấy rõ trên bầu trời đến cùng phát sinh cái gì. Keng, keng. Áo lợi duy á cầm trong tay song kiếm mỗi một lần đều là cùng lúc bổ vào Hắc Đức Xâm màu vàng. Đất trọng kiếm bên trên, quang minh, hắc ám hai loại khác lạ công kích lần lượt xung kích. Mưu toàn xông phá Hắc Đức Xâm công kích, không nghĩ tới cái này áo lợi duy á vẫn còn loại công kích này. Ngửa đầu quan chiến Lâm Lôi trong lòng thầm than. Hắn cũng không thể không thừa nhận áo lợi duy á là thiên tài. Quang minh, hắc ám hai loại hoàn toàn tương phản nguyên tố pháp tắc. Cái này áo lợi duy á dĩ nhiên là có thể cùng lúc lĩnh ngộ. Mà lại vận dụng còn hoàn mỹ như vậy không thiếu sót. Ha ha, theo lần lượt oanh kích, áo lợi duy á tiếng cười to cũng vang lên. Hắc Đức Xâm, thế nào, người thế nào luôn luôn phòng ngự. Khó nói linh hồn ngươi bị thương đến ngay cả công kích năng lực cũng bị mất. Oanh tạp, lúc này trên bầu trời trong mây đen đột nhiên vang lên đáng sợ tiếng sấm. Một đạo tựa như cự xà lôi điện ở chân trời nơi xa hung hăng đánh xuống. Ngay sau đó đại khái mấy giây thời gian, lốp bốp mưa to liền hạ xuống. Qua trong giây lát, màn mưa tràn ngập thiên địa. Mẹ, lúc này xuống cái gì mưa? Quan chiến mấy triệu người trong đám vang lên tiếng chửi rủa. Rất nhiều người đều không mang đồ che mưa, lập tức bị nước mưa tập kích biến thành ướt sũng. Bất quá những này quan chiến mọi người đều ngửa đầu cố gắng nhìn lên bầu trời thánh vực đại chiến. Thế nhưng là mưa to như mưa như chút nước ngã xuống. Ngửa đầu căn bản mắt mở không ra. Thống khổ, rất nhiều người chỉ có thể vất vả dùng quần áo, cố gắng cản trở mưa để cho mình có thể ngửa đầu quan sát trăm năm khó gặp hai đại cao thủ tuyệt thế. Chiến đấu, ngay cả như vậy. Như thế nồng đậm mưa to, bọn hắn cũng thấy không rõ không trung chiến đấu. Lúc này, có thể thấy rõ chiến đấu người cực kỳ thưa thớt. Lâm Lôi tự nhiên là một trong số đó. Lâm Lôi đại sư, hiện tại phía trên chiến đấu thế nào? Kiều An bệ hạ lo lắng hỏi dò bên cạnh Lâm Lôi. Hoàng tộc ngược lại là qua dễ chịu. Một chút mưa, phía trên liền nhanh chóng nhấc lên đại che mưa lều. Lâm Lôi bọn người bình yên ngồi tại che mưa lều hả? Bệ hạ, Hắc Đức Sâm hắn hiện tại một mực ở vào trong phòng ngự. Mà Áo Lợi Duy Á thì là điên cuồng công kích. Chỉ là Áo Lợi Duy Á nhưng thật giống như không đả thương được Hắc Đức Sâm một tia. Lâm Lôi mỉm cười nói. Mặc dù nói là nói như vậy, có thể Lâm Lôi đáy lòng lại không nghĩ như vậy. Áo Lợi Duy Á mỗi lần công kích đều mang theo tinh thần công kích. Cái này Hắc Đức Sâm tình huống bây giờ đến cùng như thế nào đây? Mưa to mưa như chút nước. Nguyên bản đại lượng bó đuốc đã sớm dập tắt. Hiện tại chỉ có một ít quang minh hệ ma pháp sư thi triển chiếu minh thuật mới khiến cho giữa thiên địa có một chút ánh sáng. Áo Lợi Duy Á, ngươi công kích đủ chưa? Hắc Đức Sâm đạm mạc thanh âm vang lên. Cái gì? Áo Lợi Duy Á đột nhiên ngây ngẩn cả người. Khó nói hắn dài như vậy thời gian công kích, dĩ nhiên là không có thương tổn đến Hắc Đức Sâm một tia. Linh hồn hắn công kích, thế nhưng là đòn sát thủ a. Áo Lợi Duy Á cầm trong tay song kiếm, đứng lơ lửng trên không, cùng Hắc Đức Sâm dừng tay rằng co. Hắc Đức Sâm đạm mạc nhìn xem Áo Lợi Duy Á. Ta tiếp nhận ngươi lần thứ nhất linh hồn công kích để cho ta thụ chút tổn thương. Thế nhưng là về sau ta có chuẩn bị. Ngươi công kích, căn bản không đả thương được ta một tia. Có chuẩn bị, Áo Lợi Duy Á đáy lòng chấn kinh. Linh hồn công kích, thế nào phong? Chính Áo Lợi Duy Á cũng không biết. Áo Lợi Duy Á, ngươi phải hiểu được. Linh hồn công kích mặc dù đặc thù, thế nhưng là cũng không phải người độc hữu. Ngọc Lan đại lục trong lịch sử lĩnh ngộ linh hồn công kích người có không ít. Ta cũng hưởng qua bị công kích tư vị, ngươi dù sao chỉ là chiến sĩ, tinh thần lực quá yếu, đoán chừng cũng liền gặp phải cấp 8 ma pháp sư cấp độ. Nếu như ngươi đạt tới cấp 9, có lẽ ta dù cho có chuẩn bị cũng muốn bị thương, hôm nay thắng được liền không khả năng dễ dàng như thế. Bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, đạm mạc, nhìn xem Áo Lợi Duy Á. Cái gì? Áo Lợi Duy Á cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Trước nay chưa từng có trầm trọng đả kích. Áo Lợi Duy Á, ngươi đã rất tốt, không đủ 50 liền đạt tới cảnh giới như thế. Hắc Đức Sâm vuốt ve trong tay màu vàng đất. Trọng kiếm, hiện tại ngươi liền đón lấy ta một kích mạnh nhất đi. Cũng coi là ta đối với ngươi thực lực tôn kính. Còn như ngươi sống hay chết, liền xem lão thiên a. Áo Lợi Duy Á cảm thấy rất buồn cười. Sống hay chết, Hắc Đức Sâm, ngươi đừng tại đây tự đại. Có bản lĩnh liền giết ta. Đừng tại đây nói nhảm. Áo Lợi Duy Á mặt ngoài thân thể bốc cháy lên bạch sắc quang mang. Cũng cùng lúc bốc cháy lên hắc sắc quang mang, nửa người màu trắng, nửa người màu đen, tới đi. Áo Lợi Duy Á cái kia đen trắng pha tạp, tóc dài phiêu hốt, quang mang tại lọn tóc thượng lưu truyền. Trên hai tay hai thanh trường kiếm khí thế cũng là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Bàn Thạch Kiếm Thánh, Hắc Đức Sâm, một tay nắm lấy cái kia màu vàng đất trọng kiếm. Mặt mỉm cười, đây là ta một kích mạnh nhất, tên là Đại Địa Nứt, dù cho ngươi chết, cũng làm cho ngươi chết minh bạch. Hắc Đức Sâm đã quên, người trước mắt là thứ mấy cái chết trong tay hắn xuống cái gọi là thiên tài. Cái thứ sáu, cái thứ bảy, quên đi, bất quá Hắc Đức Sâm minh bạch. Thiên tài nếu như chết rồi, liền không còn là thiên tài. Đại ca, phía dưới Bố Lỗ Mặc một tiếng quát to đột nhiên vang lên. Cẩn thận, Bố Lỗ Mặc trong mắt đều chảy nước mắt. Thế nhưng là tại mưa to xuống, cũng không biết là nước mắt hay là nước mưa. Hai đại cao thủ đối thoại, mặc dù là mưa to mưa như chút nước, thế nhưng là thực lực cường nhân đều nghe được rõ ràng. Nghe được đệ đệ mình tiếng la, bị đen trắng quang mang vây quanh Áo Lợi Duy Á khóe miệng ngược lại hơi nhếch lên lên. Hiện ra một cái hoàn mỹ đường cong, bao phủ tại bạch quang, hắc quang bên trong Áo Lợi Duy Á phi thường chói mắt. Từ phía dưới quan sát, liền như là trong đêm mưa một ngôi sao. Oanh, Áo Lợi Duy Á đột nhiên động, đáng sợ khí bạo tiếng vang lên. Cả người hắn hóa thành một đạo chói ánh mắt tuyên phóng tới Bàn Thạch Kiếm Thánh, Hắc Đức Sâm. Uống, Hắc Đức Sâm cũng là lạnh lùng hét lớn một tiếng. Quang ảnh kia kiếm, Hắc Thạch Kiếm tựa như song kiếm hợp nhất. Hắc sắc quang mang cùng bạch sắc quang mang lẫn nhau mâu thuẫn, suy suy, rung động. Thế nhưng là Áo Lợi Duy Á vẫn như cũ sắc mặt dữ tợn song kiếm tới gần đánh ra một kích cuối cùng. Mà Hắc Đức Sâm chuôi này màu vàng đất cự kiếm một kiếm bổ xuống, lại phẳng phất là toàn bộ thiên địa đều nện xuống đến đồng dạng. Oanh, đáng sợ tiếng va đập, phẳng phất thiên lôi ở trong thiên địa oanh minh, cùng lúc cũng đưa tới đáng sợ khí lưu, cuồng phong càng là thổi đến mưa to đều nghiêng phiêu lên. Những cái kia che mưa lều đều bị cuồng phong kia thổi bay phiêu lên. Đồng. Một đạo ảm đạm hắc quang, bạch quang vây quanh bóng người cực nhanh bị nện nhập Xích Viêm Hà bên trong. Xích Viêm Hà mặt ngoài lập tức hiện lên một mảng lớn chói mắt, đỏ tươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.